ăn uống bưng vào gian phòng bên trong. Bỗng nhiên lại động tâm tư. Tối hôm qua bị mình ám toán chuyển thế tiên nhân cùng cái kia thường gia thanh niên. Đến cùng thế nào? Muốn hay không hôm nay ban đêm lại sờ qua đi xem một chút? Ý nghĩ mới ra, liền cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống tới. Bất quá đối phương nơi đó còn có hai cái gần như thiên bảng nhân vật tọa chấn. Có thể hay không phát hiện mình? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?